Chương 1131, hôn lễ. Lúc bắt đầu khắc, tiểu gia hỏa đông chạy tây chạy, manh lật mọi người, còn có bối bối cùng tiểu ấy lín đều rất xuất chúng, lại ngốc lại manh toàn bộ thần cung dưới bầu trời lên cánh hoa tươi, mỹ luân mỹ hoán, xưng là một bộ tiên cảnh cũng không đủ, thành đàn chim chóc ca hát, bồi hồi bầu trời đưa lên chúc phúc. Phàm là an tình đi qua đường, đều lớn lên một đóa hoa tươi, mười dặm hồng trang, lớn như thế phô trương chỉ có Lăng Vân một người có thể làm được, tiện sát mọi người A Cơ vô song cảm thán. Hắn sau này hôn lễ cũng phải như vậy, không thể qua loa, tâm lý ám đạo Triệu Tín tiệc cưới cũng là so sánh qua loa. Tiểu gia hỏa ở phía sau hiếu kỳ vớt ve trên đất hoa đây, mỗi một đóa nàng đều đi kích thích vài cái, nhìn xem có cái gì còn lại đặc biệt làm Long Yên Nhiên hỏi nàng lúc, nàng mãi thanh mãi khí. Nói, sờ sờ hoa nhi, hy vọng chúng nó sẽ mở miệng nói chuyện, Long Yên Nhiên dở khóc dở cười. Các thần vệ theo thứ tự từ hạ giới vận chuyển quà tặng tới, bọn họ tuy nhiên vô duyên thấy thỉnh thế hôn lễ. Thế nhưng là lời chúc phúc của bọn hắn cũng không có thiếu. Tại thần cung bên trên có chuyên môn người chủ trì người đăng ký, quà tặng thu nhập thì là cất vào chữ vật giới chỉ, một tên nữ tiên đế phụ trách, toàn bộ hiện trường nở dê đều ngay ngắn trật tự. Theo Lăng Vân xuất hiện mọi người đứng dậy cùng nhau chăm miệng một lời hô chúc mừng Thái Thượng Đế quân chúc mừng thần chủ, tân hôn vui sướng. Nhận được cất nhắc, các vị chiêu đãi không chú đáo, còn mời rộng lòng tha thứ. Lăng Vân cười một tiếng, say ngã chúng sinh a, linh lung nữ đế các nàng những thứ này phù dâu cũng không dám nhìn. Đẹp trai đến kinh tâm động phách, tuy nhiên không thấy hình dáng. Đông Phương Như Mộng ánh mắt hơi hơi phiếm hồng, nàng cũng ưa thích Thái Thượng Đế quân a, như thế hâm mộ an tình, vì sao tân nương tử không phải nàng? Trong lúc đó Lăng Vân thần thức còn cảnh cáo 12 vực đại biểu, muốn ồn ào có thể hắn sẽ phụng bồi tới cùng, chỉ bất quá có hay không mệnh trời thì nói không chừng rồi. Thần giới người, hắn chỉ là hướng về phía bọn họ cười cười, hôm nay thì đại thanh tẩy tốt, một đám ăn cây táo rào cây sung đồ vật, Thái Thượng Đế quân không làm cũng được. Chờ hắn hoàn thành hôn lễ, nguyên một đám thu thập hết. Lăng Vân nắm An Tình tay, từng bước một đi đến đài cao, cái sau trắng trắng trên khăn che mặt, lộ ra nụ cười hạnh phúc. An Tình nữ nhân giác quan thứ 6 rất mãnh liệt, hôm nay hôn lễ rất không thích hợp, cho nên nàng nắm chặt Lăng Vân tay, lão công, ta sợ. Sợ cái gì đứng đốc, hết thể có ta. Lăng Vân nhàn nhạt lún đồng tiền, rất là say lòng người. Cảm ơn An Tình lại một lần bị Lăng Vân cảm động rồi. Hôm nay hôn lễ vô luận như thế nào đều sẽ hoàn thành. Đây là hắn cùng An Tình nhân sinh lần thứ nhất hôn lễ, cũng không thể cho An Tình lưu phía dưới bất luận cái gì không mỹ hảo. A ha, tiểu gia hỏa ngốc vui vẻ bên trong bối bối vụng trộm kéo lên tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn, các nàng muốn chụp ảnh, trai tài gái sắc, không chụp ảnh sao được. An Tình cùng Lăng Vân đối hát một bài tình ca, tiếng ca quả thực cũng là ông trời tác hợp cho, An Tình mới phát hiện, Lăng Vân so với nàng càng thêm ưu tú, cả đời này yêu hắn không hối hận. Ca hát đương nhiên không thể thiếu tiểu gia hỏa cùng bối bối hai cái tiểu bạn nhảy a. Hai người bọn họ huyền chuyển nhảy múa, thắng được không ít tiếng vỗ tay. Thần cung vẫn là rất bình thường, người nào cũng không có đi đầu na ho lên, có lẽ bị thần vệ chăm chú nhìn đi, có lẽ đang chờ đợi thời cơ đi, ai biết được. Màn kịch quan trọng tới, Lăng Vân cùng An Tình hôn lễ rất thuận lợi tiến hành đến cuối cùng một cái phân đoạn, dư A theo thần giới tục lệ, giờ phút này muốn uống một chén rượu giao bôi, sau đó chính thức phong đế sau rượu giao bôi ba ba mụ mụ của nàng đây là cái gì tư thế tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm đâu, nàng mãi thanh mãi khi nói. Ba ba, ta cũng phải như vậy chơi. Long Yên Nhiên đuổi ôm chặt lấy nàng, rượu giao bôi chơi cái gì a Thiến Thiến, chúng ta buổi chiều lại chơi, hiện tại an tĩnh một chút, không thể quấy nhiều ba ba mụ mụ của ngươi ừm a, cái kia tốt ra tiểu gia hỏa bĩu môi, con ngươi nhìn chằm chằm vào đâu, lại ghét bỏ cái kia mùi rượu, chính mình nắm cái mũi. Tiểu gia hỏa vẫn ngồi ở tiên hạc trên lưng, cũng không nguyện ý xuống tới rồi. Ha ha ha, lão phu đến chậm, xin lỗi các vị. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn một cái, một bóng người thảnh thơi đi tới, thiên môn nào đó đại biểu còn dám tới nói hình như không có hắn không được một dạng. Lăng Vân vung tay lên, khoe miệng một chữ, cút một trận gió lớn đè xuống, mặt đất phá nát lôi đỉnh chi môn, liền đem vị này thiên môn trưởng lão mời ra ngoài rồi, lối ra cũng là cửu lũ thâm nguyên, đoán chừng không về được. Mọi người khoe miệng giật một cái nào đó tiên đế cho là có người đi đầu nháo sự, trực tiếp đứng lên, đế quân, hôm nay liền là của ngươi tận thế người nào cũng không nói gì, thần cung yên tĩnh trở lại. Toàn trường lặng ngắt như tờ A, cái này ngốc hàng xấu hổ không. Lăng Vân con ngươi chợt lóe lên sắc ý, đầu ngón tay nhất tinh thần viêm bay ra, vị này tiên đế mồ hôi lạnh ứa ra, không giống nhau. Lăng Vân xuất thủ ngốc nghếch đại đế cùng Cơ Vô Song lập tức chế phục hắn, khi bọn hắn không tồn tại. Lời này còn thật dám nói A, cho nên vị kia tiên đế bị ngốc nghếch đại đế vụng trộm mang đi, phế bỏ tu vi sau đó vứt xuống hạ giới, sinh tử phó thác cho trời. Tại ngốc nghếch đại đế xem ra, người này làm sao có thể bất tử theo cao như vậy địa phương rơi xuống. Ngã thành cất đều có. Bối bối bĩu bĩu môi, nàng cũng là không quen nhìn ngồi tại trên bàn tiệc những cái kia 12 vực đại biểu, nàng còn chạy xuống đi huy động nắm tay nhỏ đánh bọn họ. Có điều nàng không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, cho nên một cái thằng nhóc rách dưới chọc cho mọi người cười ha ha. Người xấu náo nhiệt như vậy thời gian, liền bị bọn họ phá đi, bối bối tâm tình cũng không tốt lên. Thần Hương Liên hung hăng thay nàng nói xin lỗi. Bối bối, đi cùng ngươi muội muội cùng một chỗ, không có việc gì khác quấy rối. Hồi Lam Tinh đem ngươi thả nhà trẻ Tần Hương Liên im lặng phủi phủi bối bối chán, cái sau lắc đầu tranh thủ thời gian che. Các ngươi thật vô cùng để bản đế thất vọng a, cứ như vậy không kịp chờ đợi A Lăng Vân tự lẩm bẩm, đối xử lạnh nhạt xem tiếp đi, hôm nay thời gian này, người nào tại nói với hắn, không nên giết sinh thấy máu. Lăng Vân thật nghĩ một câu con mẹ ngươi cái gì phá quy củ hắn thì không để ý qua, chỉ cần cùng An Tình thuận lợi tiến hành hôn lễ về sau, hắn không ngại ở chỗ này đại khai sát giới. Thần cung bên trong chỉ có một cái phát tài thần tôn tại chỗ chủ trì, theo hắn chuẩn bị hô một tiếng kết thúc buổi lễ lúc, cách đó không xa từng tiếng rầm rầm rầm âm thanh kinh ngạc đến ngây người mọi người cơ vô song biến sắc, nói ra, các ngươi tiếp tục, ta đi ra xem một chút. Nói xong, hắn một mình một bóng hóa thành lưu quang hướng bay ra ngoài hải hoàng thần thức quét qua, chỉ cảm ứng được khí tức nguy hiểm, còn lại hắn thần thức cũng là có hạn. Đông Phương Như Mộng rất là thay Lăng Vân bọn họ lo lắng a, khuôn mặt vẻ u sầu bắt đầu dần dần hiện ra. Đông Phương lão thái nhìn qua biến sắc bầu trời tự lẩm bẩm, sóng gió nổi lên, lão thân cũng tại liên lụy đế quân. Tại chỗ ngồi vào phía trên mọi người có lắc đầu cười khổ, có trầm mặc không nói, có sắc mặt nghiêm túc, có cười trên nỗi đau của người khác. Thần giới rốt cục có động tĩnh, giờ khắc này chờ đợi hơi dài lâu nha. Lăng Vân chau mày, phía ngoài hết thể cũng bắt đầu bị hắn biết, quả thực thì là muốn chết, hắn bố cục phá, một bước đi nhầm từng bước sai, hắn quyền đầu đều nắm chặt Hứa Phân An tình chăm chú bắt được Lăng Vân cánh tay. Hy vọng đem hôn lễ hoàn thành, nàng thật không muốn lưu lại một tia tiếc nuối, thì kém một chút mà thôi.